Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Thánh Sơn Bạo Tạc. Cái này Thánh Sơn chính là khảo nghiệm một người nhục thân cường độ. Cái này hết lần này tới lần khác chính là vương thần tối cường hạng. Chính là thượng cổ võ giả tại cấp độ này. Nhục thân có thể sánh vai vương thần cũng lác đác không có mấy. Huống chi võ giả bình thường. Hắn mấy bước phóng ra liền đi tới 600 mét vị trí. Đến nơi này, đã đem tất cả võ thánh viện đệ tử bỏ lại đằng sau. Tại trước mặt hắn chỉ có 3 người. Tô Linh Tiên, Trương Quân Trác, Hòa Ninh Tích Nguyệt. Ma Vương thật là lợi hại. Hắn chạy tới 600 mét vị trí. Còn không dùng tay. Có người dám thán. Hồng Hộc, Ninh Tích Nguyệt thở gấp liên tục. Tựa như cũ kỵ ống bể. Nàng bò tới 650 mét vị trí. Còn tại ra sức leo lên trên. Vương thần chắp hai tay sau lưng. Từ bên cạnh nàng đi qua. Đối rất nhỏ khẽ gật đầu. Dạo chơi đi lên đi. Ninh Tích Nguyệt nhìn xem thiếu niên bóng lưng. Chỉ gặp hắn dạo chơi thong dong. Mặt không đỏ hơi thở không gấp. Như dẫm trên đất bằng. Nàng ngây ngẩn cả người. Miệng nhỏ mở đến thật to. Thầm hô biến thái. Ma Vương có thể hay không leo lên 1000 mét. Không biết. Cũng không có thể đi. Ngàn mét giống như chỉ có Linh Tiên Sư Tỷ mới có thể đi lên. Ta cảm thấy Ma Vương hẳn là có thể. Một chút Thánh Vũ Viện đệ tử dứt khoát không bò lên. Đang thảo luận Ma Vương đến cùng có thể đi bao xa. Vương thần đi vào 700 mét vị trí. Nơi này có một tấm bia đá. Đây chính là cái gọi là Thánh Sơn truyền thừa. Hắn đưa tay đè lại bia đá. Phân một tia tâm thần đi vào. Phát hiện bên trong đều là một chút linh cấp chiến kỹ. Có quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp chờ. Lắc đầu, tiếp tục hướng bên trên đi đến. Mỗi cái trèo lên Thánh Sơn võ giả chỉ có thể tiếp nhận một cái truyền thừa. Nếu như học được tùy tiện tiếp nhận một cái truyền thừa. Phía sau truyền thừa liền không chiếm được. Vương thần tự nhiên chướng mắt những này linh cấp kỹ pháp. Trương Quân Trác lúc này leo đến 750 mét vị trí. Hắn cũng không có tiếp nhận linh cấp kỹ pháp truyền thừa. Hiển nhiên hắn cũng chướng mắt những này cấp thấp kỹ pháp. Vương thần đi ngang qua Trương Quân Trác bên cạnh thời điểm. Cũng là đối với hắn mỉm cười gật đầu. Cái sau thở hổn hển như lão nghiêu. Mồ hôi ướt nhẹp quần áo. Kinh hãi nhìn hắn một cái. Cười khổ nói. Vương thần sư huynh quả nhiên lợi hại. Thiếu niên áo trắng nhàn nhã đi dạo. Bóng lưng thẳng tắp. Tóc đen bay lên, mấy ngàn lần kinh khủng áp lực, ở trên người hắn nhẹ như không có vật gì. Trong phiến khắc liền đến ngàn mét vị trí. Đây chính là Ma Vương thực lực sao? Quá kinh khủng, 1000 mét, hắn còn không dùng tay. Trời ạ, hắn đến cùng là quái vật gì có đệ tử cảm thán. Thật là một cái yêu nghiệt, biến thái, quái vật, Ninh Tích Nguyệt cắn răng, nhìn xem thiếu niên áo trắng bóng lưng. Không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Hả? Thần nữ Tô Linh Tiên bên mặt nhìn một chút vương thần. Cái sau lúc này đang đứng tại một tấm bia đá trước. Một tay đè lại bia đá. Vương thần buông ra bia đá. Khẽ lắc đầu. Đây là một thức tiểu thần thông kiếm pháp. Hắn có giả thiên thủ cùng đạp thiên cước. Đối kiếm pháp này thần thông hứng thú không lớn. Tiểu thần thông cũng chướng mắt sao? Thần nữ Tô Linh Tiên có chút phiết thở dốc, đến ngàn mét vị trí nàng hiển nhiên còn có dư lực. Liếc qua Tô Linh Tiên, vương thần không tại dừng lại, nhanh chân đi lên đi, nơi này trọng lực đã đạt tới 1 vạn 1000 lần. Với hắn mà nói một bữa ăn sáng, Tô Linh Tiên nhìn thoáng qua thiếu niên bóng lưng, hơi có chút không phục, nàng cũng tăng nhanh mấy phần tốc độ, mà vương điên rồi sao? Tiểu thần thông đô không muốn, lại hướng lên chính là 1500 mét vị trí có truyền thừa. Xem ra Ma Vương dã tâm không nhỏ, 1500 mét, chỉ bằng hắn, ta nhìn treo, nghe nói 500 năm trước có người đã từng leo lên qua 1500 mét vị trí. Từ chỗ nào về sau tại không có người có thể đi lên. Vương thần bước nhanh chân, một hơi liền leo lên 1500 mét vị trí. Ở giữa không dừng lại chút nào. Vị trí này đồng dạng có một cái bia đá. Đưa tay đè lại bia đá, hắn khẽ lắc đầu. Không có lựa chọn tiếp nhận truyền thừa. Tiếp tục đi tới. Soạt. Lần này dưới mặt đất người triệt để chấn kinh. Thánh Vũ Viện đệ tử choáng váng. Ninh Tích Nguyệt cùng Trương Quân Trác choáng váng. Thần nữ cũng mở to hai mắt nhìn. Đây chính là ma vương sao? 1500 mét vị trí truyền thừa cũng chướng mắt. Hắn chẳng lẽ muốn đăng đỉnh? Làm sao có thể? Vương thần sư huynh quá lợi hại. Mục Tiểu Tiểu đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Sùng bái nhìn xem trên núi thiếu niên. Đến vị trí này vương thần cảm giác được hơi có chút phí sức. Lấy thực lực của hắn còn như vậy. Huống chi là những người khác. Trách không được Thánh Sơn đối với đệ tử bình thường giống như lạch trời. Ầm ầm, vương thần bạo phát, trong cơ thể hắn tinh khí phun trào, mênh mông giống như đại dương, thân thể nho nhỏ phát ra vạn đạo kim quang, giống như thiên thần hạ phàm. Dưới chân hắn dùng sức đạp một cái, mảng lớn núi đá nổ tung, mạnh mẽ thân thể nổ bắn ra mà ra, như thương long xuất uyên, bắn thẳng đến đỉnh núi. Đăng đăng đăng. Một đạo kim sắc lưu quang lóe lên, trong nháy mắt liền đến 1,900 mét vị trí. Trời ạ, không có khả năng, đây không có khả năng. Ta không tin, một cái Thánh Vũ Viện đệ tử quát to. Ở đây tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên đỉnh núi kim sắc thân ảnh. Tựa như đặt mình vào trong mộng, rầm rầm rầm, trọng lực càng khủng bố hơn, đã đạt tới hơn 2 vạn lần. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều đặt ở trên người hắn. Vương thần không sợ, trong cơ thể hắn khí thế lần nữa tăng mạnh một đoạn. Đối kháng ngoại giới áp lực kinh khủng, bóng loáng da nhẵn nhụi có kim sắc huyết châu bị gạt ra bên ngoài cơ thể. Hắn mãnh xách một hơi, hét lớn một tiếng, lên, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. Hắn mỗi phóng ra một bước, ngọn núi đều tại lay động. Tựa hồ Thánh Sơn đã tới cực hạn, tại cùng hắn đối kháng. Ầm ầm, Thánh Sơn tại kịch liệt lay động, mảng lớn cự thạch lăn xuống. Thánh Vũ Viện đệ tử chật vật tránh né rơi xuống đá lăn. Ghê tởm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đáng chết ma vương, hắn đến cùng đã làm gì? Thánh Sơn nổi giận, ma vương chết chắc, ma vương, mau dừng lại. Đám người sợ hãi, nhao nhao mắng to. Lúc này đám người phát hiện trên Thánh Sơn trọng lực biến mất. Linh lực cũng có thể sử dụng. Thánh Sơn lay động càng thêm kịch liệt. Đã có to lớn vết rách xuất hiện. Tựa hồ muốn chia 5 xẻ 7. Không được. Thần nữ kinh hãi. Sắc mặt đại biến. Khẽ kêu nói. Mọi người mau rời đi. Thánh Sơn muốn nổ tung. Đám người nghe vậy sợ hãi. Toàn bộ hướng dưới núi rút lui. Không có trọng lực trói buộc. Tốc độ của những người này đều rất nhanh. Trong phiến khắc liền từ trên núi vọt xuống tới. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Liền ngay cả chân núi người. Cũng từng cái như chim sợ cành cong. Rút lui xa xa. Từng cái há to mồm. Nhìn xem đỉnh núi thiếu niên. Tạch tạch tạch. Vương thần xương cốt tại vang lên kèn kẹt. Trăm xương từng chiếc cùng vang lên. Dòng máu màu vàng óng phi nước đại. Rầm rầm như đại giang đại hà. Vô tận tinh lực bộc phát. Toàn bộ Thánh Sơn trọng lực toàn bộ tập trung ở một mình hắn trên thân. Lên. Vương thần hét lớn một tiếng. Cuồng phún một ngụm kim huyết. Hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Mạnh mẽ thân ảnh vọt lên. Cho đến đỉnh núi. Hắn duỗi ra một cái tay. Bắt lấy đỉnh núi bia đá. Lần nữa phun ra một ngụm kim huyết. Ầm ầm. Lay động càng thêm mãnh liệt, đã có chia 5 xẻ 7 dấu hiệu. Rầm rầm, mảng lớn núi đá lăn xuống, cho bụi bay tán loạn. Không được, vương thần hét lớn một tiếng. Rầm rầm rầm, phanh một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ Thánh Vũ Viện đều tại lay động. Thánh Sơn nổ tung, từ dưới đáy toàn bộ nổ tung, bị tạc lên trời, núi xám tràn ngập, hiện trường người đối khuôn mặt nhìn không thấy người. Vương thần sư huynh, Mục Tiểu Tiểu sắc mặt trắng bệch, lã chã trực khóc, khụ khụ, phốc, ha ha, đáng chết ma vương, chọc giận Thánh Sơn, chết chắc. Có Thánh Vũ Viện đệ tử hô to, ma vương quá nghịch thiên, xong, Thánh Sơn hết rồi. ghê tởm, đáng đâm ngàn đao ma vương. Có người mắng, tên dâm tặc này, thật là chúng ta Thánh Vũ Viện sao chổi. Là thần nữ Thanh Âm, nàng tại mày răng là ai? Hét lớn một tiếng, vang vọng chân trời, là Tề Viện trưởng Thanh Âm. Siêu siêu siêu, Tề Viện trưởng mang theo một đám trưởng lão đi vào phía trên ngọn Thánh Sơn. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn Thánh Sơn, một đám trưởng lão nổi giận. Hô hô, Tề Viện trưởng phất ống tay áo một cái. Tất cả cho bụi đều bị cuốn bay. Giữa thiên địa lần nữa trở nên thanh minh. Lại nhìn một chút Thánh Sơn, đám người mắt trợn tròn. Thánh Sơn không thấy, biến thành một vùng phế tích. Tư Không trưởng lão cùng Vương Tuệ Tâm trưởng lão cũng tới. Nhìn thoáng qua biến thành phế tích Thánh Sơn, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều mặt lộ vẻ thần sắc quái dị. Tề Viện trưởng đến rồi, trưởng lão cũng tới, đám người đều yên lặng xuống tới, ai cũng không nói gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì Thánh Sơn sẽ bạo tạc? Tề Viện trưởng sắc mặt khó coi, chất vấn, là dâm tặc, là ma vương. Ma vương chọc giận Thánh Sơn, Thánh Sơn nổi giận, một đám người lao nhau, kêu loạn trả lời, ngậm miệng. Tề Viện trưởng nhíu mày, mở lời nói, Tô Linh Tiên, người nói cho cùng là chuyện gì xảy ra? Là vương thần, Tô Linh Tiên đáp, vương thần. Một đám trưởng lão ngạc nhiên, vương thần. Tư Không cùng Vương Tuệ Tâm sững sờ, làm sao chuyện gì đều cùng tiểu tử này có quan hệ? Nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tề Viện trưởng hỏi. Tô Linh Tiên lấy lại bình tĩnh, dịu dàng nói, là như vậy, đệ tử đợi người tới sông Thánh Sơn, vương thần trực tiếp đăng đỉnh Thánh Sơn, Thánh Sơn liền nổ tung. Cái gì? Tiểu tử kia đăng đỉnh Thánh Sơn? Làm sao có thể? Một đám trưởng lão chấn kinh. Tư Không cùng Vương Tuệ Tâm hai người nghe vậy cũng là kinh hãi. Tư Không cảm thán, hảo tiểu tử, vậy mà có thể đăng đỉnh Thánh Sơn. Tiểu tử này năng lực không nhỏ, gây chuyện năng lực càng lớn. Lúc này mới đến mấy ngày, toàn bộ Thánh Vũ Viện bị hắn quấy đến chướng khí mù mịt. Vương Tuệ Tâm quái sẵn giọng. Tề Viện trưởng nghe vậy sắc mặt biến đổi, bốn phía nhìn một chút, hỏi, vương thần hiện tại ở đâu? Chết, một người đệ tử nói ra, Thánh Sơn lúc nổ, hắn liền trên Thánh Sơn. Chết chắc, cái gì? Tư Không sắc mặt đại biến, thân thể của hắn khẽ động liền đến tới đất bên trên. Một tay cầm lên cái kia nói chuyện đệ tử, quát, người nhưng nhìn rõ ràng, vương thần là thế nào bị Thánh Sơn nổ chết? Cái này thế thì không có, đệ tử chỉ là suy đoán. Dù sao như thế lớn bạo tạc, hắn có thể còn sống mới có quỷ, đệ tử này nói. Tư Không tiện tay buông ra cái này đệ tử, sắc mặt âm trầm. Hắn Thanh Huyền Tông thật vất vả ra một cái kỳ tài ngút trời. Nếu là như vậy chết, thì thật là đáng tiếc, đáng đời. Một đám võ thánh viện trưởng lão âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Vương Tuệ Tâm cũng là sắc mặt khó coi. Nàng nhìn thoáng qua phế tích, cũng cảm thấy vương thần còn sống khả năng không lớn. Rầm rầm, phế tích bên trong đột nhiên có cự thạch lăn lộn. Có một mảnh phế thạch bị xốc lên. Một cái đầy bụi đất thiếu niên từ bên trong leo ra. Đầy người cũng đều là cho bụi. Chỉ có hai con mắt thanh tịnh vô cùng. Lan lông lốc loạn truyền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.